Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, Diệp Tâm Nghiên phiền não. Coi như cũng có một chút phổ thông ô tô, thế nhưng bảng số xe lại làm cho người sợ. Những cái này bảng số xe có thể đều là Tô Thủy Thị đại lão cấp bậc nhân vật. Đường Diệp Tâm Nghiên đến nơi thời điểm, sắc trời đã có điểm mờ tối. Đường Diệp Tâm Nghiên đi xuống Ferrari thời điểm, nhất thời bên ngoài một hồi yêu mỹ tiếng âm nhạc, một chi ban nhạc tấu động tĩnh nghe vui sướng ca khúc. Trên bầu trời theo phốc một tiếng, một bó pháo hoa thắp sáng toàn bộ thiên không. Sau đó tựa như mở ra Pandora Box giống nhau, toàn bộ thiên không bị từng đạo bay lên pháo hoa thắp sáng thành đẹp mắt đa thải bầu trời đêm. Tất cả pháo hoa ở trên bầu trời hình thành một cái to lớn kiểu chữ. Chúc Diệp Tâm Nghiên sinh nhật vui vẻ. Cái này 8 cái đại tự ở trên trời đẹp mắt đa thải, 10 phần làm cho người ta chú mục. Vừa vặn đi xuống xe, Triệu Khải Đông cùng Đặng Quân cũng bị trước mắt một màn cho rung động. Đặc biệt khi bọn họ thấy rõ ràng phía trước sắp xếp chỉnh tề Tô Thủy Thị quyền quý lúc sau, bọn họ cả người đều ngốc trệ, thậm chí cũng không biết nói cái gì. Ban đầu lòng tin đầy đủ chạy qua tới nghĩ muốn truy cầu Diệp Tâm Nghiên, thế nhưng đối mặt như vậy tình cảnh lúc sau, bọn họ phát hiện mình chân có chút mềm. Diệp Tâm Trần trong đám người đi ra, thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, nội tâm có chút bối rối. Diệp Tâm Nghiên nhanh chóng chạy đến Diệp Tâm Trần phía trước. Ca ca, đây là có chuyện gì? Diệp Tâm Nghiên khẩn trương hỏi. Diệp Tâm Trần há hốc mồm mong đợi, có chút không biết như thế nào đổi giọng. Ngươi tới nói đi. Diệp Tâm Trần đối sau lưng Lăng gia lão thái gia nói. Ngươi sau này sẽ là Lăng gia tam tiểu thư. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ chính là ngươi thân tỷ tỷ. Lăng gia lão gia tử vừa cười vừa nói. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ cũng 10 phần thân mật kêu Diệp Tâm Nghiên muội muội. Diệp Tâm Nghiên có chút kích động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi lẽ nào chính là ta thất lạc nhiều năm người nhà? Ngạch, Diệp Tâm Nghiên hỏi như vậy, ngược lại là đem Lăng gia lão gia tử cho hỏi khó. Diệp Tâm Nghiên cũng tràn ngập chờ mong, nàng từ nhỏ liền biết, mình cùng ca ca cũng không có liên hệ máu mủ. Nàng cũng 10 phần khát vọng người nhà, nhưng là thấy đến chân chính người nhà lúc sau, nàng bắt đầu là vui vẻ, thế nhưng rất nhanh tâm tình liền khẩn trương lên. Nếu như Lăng gia chính là mình người nhà, như vậy chính mình chẳng phải là muốn cùng ca ca tách ra? Ngươi không phải Lăng gia người, ta là muốn cho ngươi vượt qua ngày tốt lành, ta không tại thời điểm, ngươi tốt có cái dựa vào. Diệp Tâm Trần Hoa nhường Diệp Tâm Nghiên sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Tâm Nghiên sắc mặt tái nhợt nhìn xem Diệp Tâm Trần. Cũng chính là, ngươi về sau muốn vứt bỏ ta, chính là bởi vì ta là ngươi vướng víu sao? Nước mắt tại Diệp Tâm Nghiên hốc mắt đảo quanh, Diệp Tâm Trần cũng trầm mặc. Nếu như có thể nói, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý rời đi muội muội mình. Hắn vốn là có thể mang Diệp Tâm Nghiên rời đi địa cầu, thế nhưng cha mẹ lưu lại tin, nhất định là có bản thân đạo lý, kiến thức đến thế giới này rất nhiều kỳ diệu sự tình. Diệp Tâm Trần cũng không dám tùy tiện mang Diệp Tâm Nghiên rời đi. Đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng không sao cả, thế nhưng đối Diệp Tâm Nghiên tạo thành tổn thương vậy thì không thể tha thứ. Thế nhưng mà không ly khai nói, chính mình không tại địa cầu, ai sẽ đến bảo hộ Diệp Tâm Nghiên? Đến lúc đó trên địa cầu Diệp Tâm Nghiên, thật có thể chính là không chỗ nương tựa tồn tại. Tuy rằng tu luyện phong thần cảnh giới vẫn có thể đi đến thần giới, đi đến cái vũ trụ này đại không, thế nhưng cái kia cũng không biết ngày tháng năm nào. Diệp Tâm Trần đợi không, Diệp Tâm Nghiên càng là đợi không. Con đường tu luyện tràn ngập nhấp nhô, hơi hơi vô ý liền là thần hình câu diệt. Chuyến đi này rất có thể là vĩnh biệt. thấy được Diệp Tâm trần trầm mặc không nói. Diệp Tâm nghiên triệt để thương tâm. Ngươi cho rằng cho ta một trận vinh hoa phú quý, ta liền biết cảm kích ngươi. Ngươi sai, ta muốn là ta người nhà, là ta ca ca ở bên cạnh ta, mà không phải trở thành tơ vàng trong lòng Hoàng Yến. Ca ca, cha mẹ rời đi thời điểm, ngươi đã nói cái gì? Ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta. Ngươi hôm nay làm như vậy, thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Diệp Tâm Nghiên đối với Diệp Tâm Trần khóc giống nói. Diệp Tâm Trần có chút mộng bức. Chúng ta cha mẹ không có chết được không? Chúng ta cha mẹ rời đi thời điểm, đến cùng tại các ngươi trong đầu quán thâu là cái gì ký ức? Ni má, nói như thế nào như vậy cảm động? Còn không có đợi Diệp Tâm Trần suy nghĩ nhiều, Diệp Tâm Nghiên đã khóc thút thít lấy chạy trốn. Những người còn lại nghĩ muốn truy đuổi, lại bị Diệp Tâm Trần quát bảo ngưng lại. Diệp Tâm Trần sợ hãi Diệp Tâm Nghiên gặp chuyện không may. Hắn liền cùng tại Diệp Tâm Nghiên sau lưng. Cẩm Sơn thật đúng là một ngọn núi. Sơn tuy rằng không lớn, lại cũng không nhỏ. Cẩm Sơn cư nhiên biết có một chút du lịch kẻ yêu thích chạy sơn. Diệp Tâm Nghiên tại Hoang Sơn giã lĩnh nỉ non thời điểm, rất dễ dàng dẫn tới một chút dụng tâm kín đáo người chú ý. Đương một người đánh lấy an ủi Diệp Tâm Nghiên ngồi ở Diệp Tâm Nghiên bên người thời điểm, trong tay hắn đưa cho Diệp Tâm Nghiên một lọ đồ uống. Cái này đồ uống chung đã bị hắn hạ dược, thế nhưng mà Diệp Tâm Nghiên cũng không có tiếp nhận uống nước. Khóc giống nàng ánh mắt mê mang, mười phần khổ sở, không rõ cùng mình ở chung mười mấy năm ca ca, vì sao đột nhiên muốn buông tha chính mình? Chính mình thật sự là một cái vướng víu sao? Diệp Tâm Nghiên cảm thấy thật là khổ sở. Ở nơi này cái dụng tâm kín đáo người còn muốn có động tác kế tiếp đến lúc đó, lại phát hiện mình cổ áo bị bắt. Khi hắn giãy giụa thét lên, cũng không có dẫn tới ngồi ở trên sườn núi Diệp Tâm Nghiên chú ý. Bởi vì Diệp Tâm Trần đã phong tỏa hắn xung quanh không gian. Hắn hô lại lớn thanh âm, người khác cũng nghe không được. Diệp Tâm Trần bắt lấy cái này dám đối muội muội mình bực mình tâm tư người, trực tiếp hướng dưới núi ném đi. Hét thảm một tiếng, mười phần to rõ. Cẩm Sơn tuy rằng không cao, thế nhưng ngã chết một người còn không có vấn đề, coi như bất tử, người này cũng muốn tàn phế. Trên sườn núi phong có chút lớn, thổi tới Diệp Tâm Nghiên trên người, nhường Diệp Tâm Nghiên vô ý thức ôm chặt thân thể. Vừa lúc đó, một kiện áo khoác che ở Diệp Tâm Nghiên trên người. Thấy được Diệp Tâm Trần, Diệp Tâm Nghiên ủy khuất nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Xin lỗi, tiểu muội, ta cũng là có chuyện khó nói. Diệp Tâm Trần giãy giụa nói. Diệp Tâm Nghiên không để ý đến Diệp Tâm Trần, cho rằng Diệp Tâm Trần tại qua loa chính mình. Ngươi chính là ghét bỏ ta phiền toái, ta chính là vướng víu, ngươi mới không cần ta. Diệp Tâm Nghiên chảy nước mắt nói. Diệp Tâm Nghiên đột nhiên ôm lấy Diệp Tâm Trần, thương tâm nói, ca ca, ngươi không muốn vứt bỏ ta tốt không? Ta về sau sẽ không lại đi tìm kiếm ta thân sinh cha mẹ. Ngươi vĩnh viễn là ta ca ca, chúng ta vĩnh viễn không muốn chia lìa. Diệp Tâm Trần có chút vô ngữ. Diệp Tâm Trần thật muốn biết cha mẹ mình cho tiểu muội đến cùng quán thâu cái gì ký ức. Không muốn như vậy tuyệt hảo được không? Yên tâm a, tiểu muội, về sau ta sẽ không đem ngươi đưa cho người khác. Ngươi vĩnh viễn là muội muội ta. Diệp Tâm Trần cũng có chút kích động. Nghe được Diệp Tâm Trần đối với chính mình hứa hẹn, Diệp Tâm Nghiên vui vẻ cười rộ lên. Mà Diệp Tâm Trần lại tâm phiền ý táo. Hắn tại địa cầu này chỉ có một tháng thời gian, hắn đều xúc động đáp ứng Diệp Tâm Nghiên, khẳng định không thể đổi ý. Thế nhưng cân nhắc đến chính mình chỉ có thể ở địa cầu một tháng thời gian, Diệp Tâm Trần chuẩn bị không đợi Thánh Tuyết Tiên trở về liền nghĩ biện pháp đi Cửu Tiêu Tháp thế giới truyền tống môn đặt ở địa cầu. Đến lúc đó hắn tại Cửu Châu thế giới liền có thể thông qua Cửu Tiêu Tháp đi đến địa cầu. Như vậy cái gọi là một tháng thời gian hạn chế cũng không tồn tại. Diệp Tâm Trần có thể không ngừng trở về xuyên qua hai cái thế giới bên trong. Thậm chí còn có thể đem Cửu Châu thế giới đại quân đưa đến địa cầu bên trên tới. Đến lúc đó, Diệp Tâm Trần cũng không tin, còn có cái kia không có mắt dám trêu chọc muội muội mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.